Tí Thiên Đao, chương 1673, Quang Minh, Phổ Chiếu. 2. Góc truyện audio.com. Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy được mùi của huyết nguyệt trên mình con chim này, hơn nữa còn là hai viên. Đối mặt với con chim khổng lồ có thể dễ dàng nghiền nát một ngôi sao, trên mặt Sở Mặc không chút sợ hãi, hắn trực tiếp xuất thủ. Nắm chặt Tí Thiên, vung tay chém xuống một đao. Một đao này nhìn có vẻ khá tùy ý, nhưng uy lực của nó lại hết sức kinh người. Đao khí xuyên qua trăm vạn dặm giống như tia sáng vũ trụ mạnh mẽ chém về phía con chim khổng lồ kia. Uy lực của một đao này quá mức kinh người, ngay lập tức chém vỡ dải tinh hà. Vô số ngôi sao đều biến thành hư vô, cả dải tinh hà đều giống như bị chặt đứt. Thân mình của chim khổng lồ bị một đao này của Sở Mặc chém thành hai nửa. Nhất thời kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Đó là một sinh linh có cảnh giới chuẩn chí tôn đỉnh cao, gần như là sinh vật sống vô địch trong mảnh vũ trụ này. Bởi vậy, trước khi giao đấu, nó căn bản không coi Sở Mặc ra gì. Nhưng lại không ngờ rằng, người này kinh khủng như vậy. Vừa xuất kích đã khiến nó bị thương nặng, chim khổng lồ kêu lên thảm thiết, máu tươi của kẻ có cảnh giới cấp chuẩn chí tôn vương đầy trong hư không. Khắp vũ trụ bao la rộng lớn nơi nơi đều phủ đầy lông đen của con chim vừa bị chém kia. Mỗi cái lông chim đều lớn hơn, cũng nặng hơn rất nhiều so với những ngôi sao trên bầu trời. Một cái lông chim có thể dễ dàng đập vỡ một ngôi sao. Kỳ Tiêu Vũ ra tay, bắt đầu gom những đám lông kia lại, lông của loài chim thuộc cảnh giới chuẩn chí tôn, hiển nhiên không phải là đồ bình thường. Sở Mặc căn bản không nhìn mấy thứ này, một tay hắn túm lấy con chim, sau đó có hai vật từ trong bụng nó rơi ra. Đó chính là hai viên huyết nguyệt. Chim khổng lồ giận đến phát điên, hai bảo vật nó ôm ấp nuôi dưỡng trong thân thể, lại bị kẻ này đoạt đi mất. Nó khôi phục lại thân thể, sau đó hung mãnh tấn công Sở Mặc. Đáng tiếc loại trình độ tấn công này, đổi lại là Sở Mặc của 20 năm trước cũng không thể động vào hắn được, nữa là hiện tại của 20 năm sau, càng không làm gì được Sở Mặc. Sở Mặc trực tiếp ra tay, đánh một chưởng lên người con chim kia, sau đó trầm giọng cảnh cáo. Hai vật này có liên quan tới ta sẽ cầm đi. Nếu ngươi khăng khăng không chịu tỉnh ngộ thì hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Chim khổng lồ giận đến mức toàn thân chấn động cực kỳ mãnh liệt, nó không thể nói ngôn ngữ của loài người, nhưng sinh linh hùng mạnh lại có thể biết được ý đồ của đối phương thông qua thần niệm giao lưu. Nó nói, đó là bảo vật ta ôm ấp nuôi dưỡng gần 10 vạn năm, tiểu tử nhà ngươi mới bao nhiêu tuổi. Cảnh giới cao như vậy lại cưỡng đoạt bảo vật của người khác, ngươi có còn mặt mũi nữa hay không? Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, lấy ra thương khung thần giám. Bốn viên huyết nguyệt trên đó tỏa ra hào quang rực rỡ lóa mắt, quả thực là chói lóa gấp vạn lần vầng thái dương trong tinh hà vũ trụ này. Toàn vũ trụ đang tối đen như mực được ánh hào quang này chiếu rọi đến mức lóa mắt. Cho dù là đế chủ tầm thường ở nơi này dám mở mắt ra cũng sẽ bị mù. Chim khổng lồ sợ ngây người, bởi vì nó cùng cảm nhận được mùi của huyết nguyệt từ trong thương khung thần giám của Sở Mặc. Đó là của ta, chim khổng lồ hóa thành một luồng ánh sáng, lao về phía thương khung thần giám. Sở Mặc vung tay chém xuống một đao chặt rơi đầu của chim khổng lồ, lạnh lùng quát. Đừng có tự mình đi tìm phiền phức, chim, góc truyện audio.com, khổng lồ phát ra tiếng kêu chói tai, lui về sau rất xa, sau đó mới lạnh lùng nhìn Sở Mặc đem hai viên huyết nguyệt cướp được từ trên người nó, khảm lên mặt trên của thương khung thần giám. Chim khổng lồ vô cùng phẫn nộ, bắt đầu lớn tiếng kêu gào, giống như là đang triệu tập đồng bọn. Hai viên huyết nguyệt rời khỏi thương khung thần giám nhiều năm, nhưng không hề có bất kỳ kháng cự nào, bay thẳng về phía thương khung thần giám. Tại thời khắc này, chúng cũng đã thức tỉnh rồi. Vù vù, thương khung thần giám phát ra tiếng vù vù rất lớn, rung lên dữ dội, tiêu trừ sạch sẽ mùi của con chim khổng lồ kia trên mặt của hai viên huyết nguyệt. Sau đó, một đoạn thông tin truyền vào trong đầu Sở Mặc. Quang Minh, Phổ Chiếu. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, hóa ra là tên của hai viên huyết nguyệt kia. Lúc này, mặt trên của thương khung thần giám càng thêm rực rỡ hơn vô số lần so với ban nãy. Ánh sáng này thậm chí còn xuyên qua cả tinh hệ khổng lồ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hư không. Chim khổng lồ đang kêu gọi đồng bọn, thân mình run rẩy mãnh liệt, sau đó phát ra tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm, hóa thành một luồng sáng màu đen, trong nháy mắt liền chui vào trong mảnh tinh vân kia. Bị dọa chạy mất rồi. Nhưng mà thương khung thần giám phát ra động tĩnh cộng thêm tiếng gọi của chim khổng lồ cuối cùng cũng dẫn dụ những sinh linh khác tới. Có hai con cóc lớn nhỏ màu xanh lục đang từ nơi xa xôi vô tận nhanh chóng nhảy về hướng này. Mỗi lần nhảy lên cũng có thể nhảy xa ngàn vạn dặm. Hai mắt Kỳ Tiêu Vũ bắn ra thần quang, hoảng sợ hô lên. Qua tôn, ộp, một tiếng ếch kêu trực tiếp làm vỡ nát vô số ngôi sao, hình thành một trận lũ tấn công về hướng Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ. Sở Mặc tuy rằng chưa từng nghe nói ếch tôn có lai lịch như thế nào, nhưng hơi thở trên người của hai con ếch màu xanh lớn như hai cái cối xay thật sự là quá kinh khủng. Có thể dễ dàng quấy động hư không này. Đây là hai sinh linh gần đạt đến chí tôn vô hạn. Không đúng, sau khi Sở Mặc vừa mới đưa ra phán đoán, liền cảm thất hai sinh linh này có lẽ đã vượt qua cảnh giới đó rồi. Đây là hai con ếch chí tôn thật sự, nhưng chiến lực chúng nó lại chẳng biết tại sao cũng chưa đạt tới mức chí tôn chân chính. Con người Sở Mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình chợt lóe, không thể tin nổi mà xông đến, đưa tay một quyền hướng về phía con ếch màu xanh lục đó. Kỳ Tiêu Vũ thì xông đến một con khác. Ầm ầm, mảnh vũ trụ hư không này phát ra một cơn rung động mạnh mẽ, vô số ngôi sao trong chốc lát vỡ tan. Chiến đấu giữa sinh linh đẳng cấp này thật là đáng sợ. Hơi một tí là hủy thiên diệt địa, thân hình của Sở Mặc hướng lui về phía sau mấy bước. Con ếch cùng hắn giao thủ cũng lui về sau mấy bước, sau đó phát ra một tiếng kêu. Ồ, trong đôi mắt của con ếch bắn ra hai đạo thần quang. Trong thần quang mang theo lực lượng quy luật khủng bố, giống như một cây kéo vô cùng sắc bén, cắt về phía Sở Mặc. Thân hình của Sở Mặc mặc ở vũ trụ hư không chớp liên tục, sau đó đưa tay một quyền, đấm lần nữa vào hướng con ếch màu lục này. Cách chương.